Kết hôn âm dương, chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quay trở lại ngôi nhà cũ của gia đình họ Từ, ngôi nhà cũ đã là có một nhóm quỷ, những người và động vật đó đã bị giết bởi lão cương thi. Sau khi chết, họ biến thành oan hồn và trở thành những thi ma. Khi tôi mở cửa, Ôn Như Ca không còn ở trong sân nữa. Hà, thật ư, thật buồn cười khi nói rằng gió trong ngôi nhà cũ thậm chí còn mạnh hơn và lạnh hơn gió trên núi. Tôi hét to tên của Ôn Như Ca, nhưng không có hồi đáp. Cô ta sẽ trốn thoát chứ? Nơi này là một nơi lưu giữ xác chết. Ở đây, sức mạnh của những thây ma sẽ được tăng cường đáng kể. Nếu tôi là Ôn Như Ca, tôi chắc chắn sẽ chọn trốn thoát thay vì ở đây chờ chết. Tôi không biết nên vào hay nên ra, nhưng khi tôi muốn thoát ra, cánh cửa phía sau tôi không biết khi nào đã đóng lại. Đây là một cánh cửa kiểu cũ không có ổ khóa và chỉ có một bộ chốt. Cánh cửa đã được che kín, nhưng chốt thì không. Tôi kéo cửa, không thể kéo nổi, dường như đêm yên tĩnh và bầu trời nhiều mây, vì vậy mà. Họ, đã lên khỏi mặt đất từ trước đó. Chúng sẽ không để tôi đi. Dường như Ôn Như Ca không thể đi lại, cô ta vẫn ở trong ngôi nhà cũ, nhưng tôi không biết cô ta đang ở chỗ nào. Đúng vậy, chuông linh hồn, Ôn Như Ca nói rằng bà già đã dựa vào một chiếc chuông phù thủy để gọi lên thây ma trước khi chết. Để đối phó với thây ma, có lẽ việc tìm thấy chuông linh hồn sẽ hữu ích hơn. Nhưng tôi đã kiểm tra mặt trước của ngôi nhà ngày hôm nay rồi, tôi không tìm thấy chuông linh hồn nào cả. Tôi hỏi Ôn Như Ca, Hạ Doanh Doanh đang ở đâu, cô ta nói cô ta không biết. Nhưng tôi nghĩ theo tính cách xấu của Ôn Như Ca, cô ta rõ ràng biết, cô ta không phát hiện được điều đó. Khi tôi rời đi, cô ta chắc chắn đã đi kiếm chuông linh hồn. Quảng cáo, phải có một số nội tạng ẩn giấu trong ngôi nhà cổ này mà tôi không biết. Hạ Doanh Doanh thuộc về bà già đó. Theo mê tín cũ của thế hệ cũ, họ muốn đặt những thứ quan trọng và thường xuyên được sử dụng gần với cơ thể của họ, nếu không thì chúng được giấu trong từ đường. Nhưng tất cả các cơ quan trong từ đường đã được tôi chạm vào nhiều lần. Nếu chuông gọi hồn được giấu bên trong, đáng lý ra tôi phải tìm thấy nó rồi mới đúng chứ. Hay là phòng của bà già. Vì vậy, tôi đi về phía ngôi nhà chính, đẩy cánh cửa mở ra, bụi dày lập tức rơi xuống từ đỉnh cửa, làm tôi nghẹt thở. Tôi ho vài cái này có cảm giác quen thuộc. Tôi chợt nhận ra rằng sự chóng mặt mà bụi bặm này mang lại rất quen thuộc. Không phải đó là cảm giác giống như ngọn đèn dầu của con người trong phòng sau sao? Tôi lại bị tập kích, tôi cảm thấy đầu nặng trĩu, cơ thể chao đảo, có một bóng đen trước mặt tôi. Có vẻ như có một con ma đến, nhưng khi hắn va vào tôi chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh đập vào người, tôi thức dậy ngay lập tức. Khụ khụ, tôi xin lỗi, tôi đã có một hồn ma ngự trong người, tôi không chấp nhận sở hữu thêm hồn ma thứ hai nữa. Điều này làm tôi vui trở lại, và khung cảnh trước mặt tôi đã thay đổi. Đèn trong phòng bật sáng, bụi trên sàn đã biến mất, mạng nhện ở góc đã biến mất, tivi được bật và phát tin tức buổi tối, bàn ăn được lấp đầy bởi thức ăn, và vẫn còn một mùi hương ấm áp trên các món ăn đó. Gia đình Từ Dương một nhà ba người đang ngồi, tôi chợt nhớ ra, đây không phải là khi tôi lần đầu tiên đến nhà họ Từ sao. Bộ quần áo mà ba người mặc dường như giống hệt như ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, tôi chắc chắn nhớ quần áo của lão Cương Thi, vì hôm đó lão ta mặc áo choàng đen, những lần gặp sau đó vẫn không thay đổi, điều này cũng giải thích một sự thật, người chết không phải tắm hàng ngày để thay khăn liệm. Cho nên, lão Cương Thi có tấm vải liệm, tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần đến nỗi nhớ như in. Quần áo của gia đình ba người giống hệt như ngày hôm đó, và các món ăn trên bàn cũng giống hệt như vậy. Ai tạo ra ảo ảnh này chứ? Lão Cương Thi, không, Cương Thi không có linh hồn. Nói cách khác, Cương Thi đã bị chết não, nghĩa là không có não. Làm thế nào những thứ không có não có thể kiểm soát ảo ảnh? Những oan hồn khác, làm ơn, chúng không phải là gia đình của Từ Dương, làm sao có thể biết được quá khứ của gia đình Từ Dương và tôi, làm sao có thể biết được chi tiết của ngày hôm đó? Có thật là Từ Dương và mẹ anh ta linh hồn vẫn còn lẩn khuất? Nhưng tôi nhớ rằng họ đã chết, và cuối cùng đã phiêu tán hồn phách rồi mà. Nhưng nếu nó không dành cho họ, sẽ không ai thể hiện ảo ảnh này. Lúc này, Từ Dương, đứng dậy, vui vẻ chào đón, nắm lấy tay tôi và nói. Hi hi, tại sao em rửa tay lâu vậy? Mọi người đều ở đây cùng chờ em đó. Mau đến đây, chúng ta dùng bữa tối. Tôi không di chuyển, và lạnh lùng nói. Tôi không ăn, có chuyện gì, tính tình của em vì sao lại lạ như vậy? Hãy đến ăn đi, bố mẹ anh có một món quà lớn cho em. Từ Dương, mỉm cười, phải nói là, món quà tuyệt vời, không phải đó chỉ là một phong bì màu đỏ sao? Người sống cho nhân dân tệ, người chết cho minh tệ. Nếu tôi lấy nó, tôi sẽ là người nhà họ Từ, chết sẽ là ma nhà họ Từ. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Con ma nào đã cho tôi ảo tưởng này? Không ai ca nói với tôi trong các bài giảng rằng ma thích làm mọi người bối rối nhất, nhưng những ảo ảnh mà họ sắp xếp thường liên quan đến những hối tiếc lớn nhất trong đời họ. Thà nhầm lẫn bản thân còn hơn là sắp xếp những ảo ảnh đó khiến mọi người nhầm lẫn. Vì vậy, nhiều hồn ma luôn làm điều tương tự lặp đi lặp lại sau khi chết. Mỗi lần trải nghiệm lại, họ mong được bù đắp cho sự hối tiếc của mình, nhưng cuối cùng họ vẫn theo dõi bản gốc để làm chính xác những điều như trước đây, vì vậy họ không bao giờ có thể thoát khỏi sự hối tiếc đó, chỉ cần đi ra ngoài, chỉ là không thể nhẹ nhõm. Từ ra các người sẽ hối hận chứ? Làm thế nào có thể? Họ có nên nghĩ rằng tôi không bao giờ nên đến nhà họ không? Nếu tôi không đến nhà họ, tôi sẽ không thu hút âm thao và gia đình họ cũng sẽ không chết thảm thương. Từ Dương, kéo tôi lại, giục tôi ngồi ăn tối, nhưng tôi thờ ơ, nhìn chằm chằm vào lão cương thi trên bàn và nói. Tôi đã ăn cơm trắng từ nhà của người khác và lấy tiền quà từ nhà của người khác. Không thể cùng con trai ông kết hôn. Khuôn mặt của lão cương thi đã thay đổi màu sắc nhưng khuôn mặt của Từ Dương còn thay đổi mạnh mẽ hơn. La Hi, cô nói cái gì? Tôi không chỉ kết hôn, tôi còn sinh con nữa. Tôi đã sút cân và không có thời gian để phục hồi sau khi sinh. Đồ chó đẻ, Từ Dương, hét lên, con chó điên này làm tôi nhớ đến Từ Dương thực sự. Khi anh ta tức giận, anh ta rất thích chửi rủa và chèn ép. Anh ta muốn bóp cổ tôi, nhưng La Hi không còn là La Hi lúc đó nữa. Ngay khi tôi vẫy tay phải, chiếc nhẫn trên ngón đeo nhẫn của tôi biến thành một chiếc roi dài và quất thẳng vào lão cương thi. Kẻ trộm bắt vua trước, quảng cáo, cách chương.